Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, rốt cuộc ai ở chỉnh bọn họ, lại là như thế nào bắt được loại này video, lúc này trường học địa phương khác đều là trống không, không ai, Tư Tử Phàm cấp Tiểu Lưu bác sĩ gọi điện thoại, thanh âm trầm thấp, bác sĩ. 7 giờ rưỡi, ba chữ như là mệnh lệnh chìa khóa giống nhau. Kích phát Tiểu Lưu bác sĩ chiều sâu thôi miên. Hắn hoảng hốt một chút, nghe Tư Tử Phàm mệnh lệnh nói. Ngươi muốn đi buồng vệ sinh, tránh đi những người khác. Tiểu Lưu bác sĩ đứng dậy cùng người khác chào hỏi liền ra phòng họp. Mọi người đều bực bội, không ai để ý tới hắn. Tư Tử Phàm nói. Ngươi muốn mang lên sở hữu tiền mặt đi mở ra phòng tối môn, Tiểu Lưu bác sĩ bước nhanh đi đến. Phòng tối, chìa khóa liền ở bên ngoài trên tường treo, thực mau liền mở ra. Hắn thấy Tư Tử Phàm cúp điện thoại đối hắn nói, ngươi đem tiền mặt cho ta, trở về, ngươi ra tới chỉ thượng cái buồng vệ sinh, cái gì cũng chưa làm ni. Tiểu Lưu bác sĩ ánh mắt mê mang. Đem 500 nhiều đồng tiền cho hắn lúc sau, thu hồi di động chậm rãi trở về đi. Tư Tử Phàm bế lên tiểu cô nương, đem phòng tối đóng lại, bước nhanh đi hướng học viên phòng ngủ. Trường học sở hữu theo dõi đều bị hắn đen, hiện tại theo dõi thấy sẽ chỉ là một mảnh yên lặng bình thường hình ảnh. Mỗi gian ký túc xá báo nguy khí bị hắn đóng, nói cách khác. Hiện tại trừ phi có huấn luyện viên đột nhiên ra tới thấy bọn họ. Nếu không, bọn họ hoàn toàn chính là tự do. Muốn sấn cái này thời cơ chạy trốn. Chỉ có lúc này nhất không dễ dàng bị huấn luyện viên phát hiện. Tư Tử Phàm thay đổi một bộ quần áo. Mang lên mũ khẩu trang. Đem tiểu nữ hài đặt ở trong phòng vệ sinh. Sau đó cầm chìa khóa đi khai hắn phòng ngủ môn. Còn hảo các giáo quan vì phương tiện. Đem một chuỗi dài chìa khóa liền đặt ở buồng vệ sinh đối diện trên tường. Nếu không hắn còn phải đi trộm chìa khóa, sở hữu học viên đều biết trường học giống như đã xảy ra chuyện. Vừa thấy có người tới, tất cả đều bò đến trên cửa sổ đi xem monster. Tư Tử Phàm đối Chu Lập Khải đánh cái thủ thế. Đây là bọn họ ước hảo ám hiểu, là chạy trốn ý tứ. Chu Lập Khải khiếp sợ mà trừng lớn mắt. Lôi kéo Tư Tử Phàm đến ngoài cửa dồn dập hỏi, hiện tại đi như thế nào? Tư Tử Phàm hạ giọng, liền như vậy đi, không ai cản, không theo dõi, không cảnh báo. Hắn đem chìa khóa nhét vào Chu Lập Khải trong tay. Đem ngươi liên hệ vài người tìm ra, nhanh lên. Chu Lập Khải bay nhanh mà nhìn chung quanh bốn phía. Nhìn đến hắn liên hệ quá người đều nôn nóng mà ghé vào trên cửa sổ xem hắn. Hắn khẽ cắn môi, nhanh chóng tìm ra chìa khóa đi cho bọn hắn mở cửa. Thật nhiều học viên hỏi là chuyện như thế nào? Chu Lập Khải một câu cũng chưa trả lời. Tìm ra ước hảo chạy trốn người lúc sau. Hắn mang theo bọn họ tụ ở Tư Tử Phàm bên người. Tư Tử Phàm nói, đem nơi này sở hữu trọng thương người đều trên lưng. Theo ta đi, muốn mau. Tư Tử Phàm phòng ngủ liền có một cái hôn mê bất tỉnh học viên. Chu Lập Khải trước một bước vọt vào đi đem hắn trên lưng. Sợ hắn ngã xuống, còn cầm cái khăn trải giường đem người gắt gao hệ ở trên người mình. Trong phòng ngủ mặt khác mấy người không biết làm sao hỏi. 516, làm sao vậy, ngươi làm gì? Chu Lập Khải xem bọn hắn muốn nói cái gì, vẫn là nhịn xuống chưa nói. Hắn còn không biết có thể chạy hay không đi ra ngoài. Hiện tại cái gì đều không rảnh lo, chỉ có thể nghe Tư Tử Phàm phân phó. Hắn cõng 1009 hướng ra chạy, những người khác cũng tìm mấy cái trọng thương, một người bối một cái. Trên mặt biểu tình cơ hồ có thể sử dụng thấy chết không sờn tới hình dung. Rốt cuộc có học viên nhìn ra bọn họ muốn chạy, ầm ĩ lên, còn có người ấn cảnh báo linh, lại phát hiện cảnh báo mất đi hiệu lực. Các học viên càng hỗn loạn, đặc biệt là không mở cửa những cái đó ký túc xá. Đều ở chụp cửa sổ gõ cửa, Tư Tử Phàm không thể đánh cuộc bọn họ có thể hay không ngăn trở. Chưa cho bọn họ mở cửa, đi buồng vệ sinh bế lên tiểu cô nương phóng tới một người nữ sinh trên lưng. Tiểu cô nương lúc này tỉnh, có điểm sợ hãi, nhưng bị Tư Tử Phàm trấn an hai câu không dám lại lên tiếng. Chu Lập Khải tổng cộng liên hệ 16 cá nhân, Tư Tử Phàm kêu lên một cái không cõng người đi một khác gian phòng tối đêm tự sát không thành 1017. Cũng cứu ra, sau đó tìm căn dây thép, hắn một người đi đến cổng lớn xuất kỳ bất ý mà đánh hôn mê cảnh vệ. Bắt đầu cậy khóa, Chu Lập Khải đám người tránh ở ven tường, cắt cao nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Rốt cuộc, 5 phút đồng hồ sau Tư Tử Phàm mở ra đại môn. Bọn họ lập tức dùng nhanh nhất tốc độ tiến lên, sinh thời trước nay không nhanh như vậy quá. Tư Tử Phàm ngăn lại bọn họ trịnh trọng nói, chuyện này còn không có xong, các ngươi nhớ kỹ, đi ra ngoài không phải vì báo thù, mà là vì chính mình tương lai, ta sẽ liên hệ các ngươi không cần vì xúc sinh làm chính mình tay nhiễm máu tươi. Chu Lập Khải, nơi này có 500 đồng tiền, ngươi sau khi rời khỏi đây dẫn bọn hắn thuê cái xe đi thành phố. Tốt nhất là tỉnh, đi chính phủ cáo trạng, đem nơi này hết thảy đều nói ra, đừng nóng vội liên hệ trong nhà, miễn cho lại bị bắt đi. Quá mấy ngày ta liền đi tìm các ngươi, Chu Lập Khải trong lòng cả kinh. Ngươi không đi, ngươi bị phát hiện sẽ bị đánh chết. Sẽ không. Các ngươi đi thôi, có cơ hội nhiều nhìn xem trên mạng tin tức, xúc sinh tận thế tới rồi, Tư Tử Phàm nói chuyện khi biểu tình cùng ngữ khí đều đặc biệt trấn định. Trấn an mấy cái thiếu niên tâm, bọn họ đồng thời đối Tư Tử Phàm nói lời cảm tạ. Cuối cùng liếc hắn một cái, bay nhanh mà chạy ly trường học vị trí tương đối hẻo lánh, bọn họ khả năng muốn chạy thật lâu mới có thể nhìn đến xe. Nhìn đến người, nhưng bọn hắn lúc này tựa như mau chóng dây cót con quay. Có sự không song kính nhi, có vô hạn động lực. Tư Tử Phàm đem vân tay đều lau khô, trở về đứng ở ký túc xá ngoại hành lang, cao giọng nói, trường học tính xấu bị cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng. Hiện tại các giáo quan đều ở trong phòng hội nghị, đại môn đã khai, ta tha các ngươi ra tới, các ngươi muốn chạy liền chạy. Muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi tìm huấn luyện viên tính sổ cũng có thể, nhưng nhớ kỹ, đừng ra mạng người, gãy xương mới chỉ là vết thương nhẹ, nhưng ra mạng người liền phải ngồi tù, các ngươi chính mình lựa chọn, bảo vệ tốt chính mình mệnh, sống sót mới có hy vọng. Tư Tử Phàm nói xong dùng nhanh nhất tốc độ đem sở hữu ký túc xá môn mở ra. Xoay người liền chạy ra bọn họ tầm mắt phạm vi. Trở lại trong phòng tối, các học viên trần chờ mà đi ra ký túc xá, hai mặt nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện. Qua vài phút, có một vị học viên đột nhiên chạy ra đi, nhìn đến đại môn mở ra hưng phấn mà xông ra ngoài. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, thực chạy mau đi ra ngoài hơn 100 học viên, mọi người đều đi sân thể dục, thấy bọn họ chạy cũng không ai ngăn trở. Mọi người trong lòng đều tràn ngập không thể tin tưởng, bọn họ nghĩ đến vừa mới Tư Tử Phàm lời nói. Các giáo quan liền ở phòng họp, có mười mấy không bị Chu Lập Khải liên hệ thứ đầu mắt lộ hung quang. Kêu lên nguyện ý đi theo bọn họ bạn cùng phòng tổng cộng 50 nhiều người. Chiết một ít nhánh cây cầm gạch hùng hổ mà phóng đi phòng họp. Dư lại mấy trăm người thế nhưng cũng không dám chạy, bọn họ sợ hãi. Sợ hãi này chỉ là trường học một cái bẫy, bọn họ bị đánh sợ, quá sợ hãi, thế cho nên thấy đại môn rộng mở cũng không dám ra bên ngoài chạy. Tụ tập ở đại môn phụ cận nghị luận sôi nổi, chậm rãi, có 3-5 cá nhân kết bạn, thật cẩn thận mà bước ra đại môn, nhìn đến té xỉu cảnh vệ cùng ngoài cửa lớn rộng lớn không chung. Bọn họ hoảng loạn mà chạy lên, có một ít người thử thăm dò theo sau. Phát hiện không bị bắt được, tức khắc lại khóc lại cười mà nhanh hơn tốc độ, tự do, bọn họ lúc này cái gì đều không thể tưởng được, đại não trống rỗng, bọn họ chỉ biết bọn họ từ cái kia ăn thịt người trong địa ngục ra tới. Bọn họ một đường chạy như điên, chỉ nghĩ cách mặt đất ngục xa một chút, lại xa một chút, mấy trăm cái học viên, có chạy, có lưu, bọn họ những người này tính cách không xác định, tư tử phàm không có công đạo bọn họ làm cái gì. Chỉ là cho bọn họ tự do lựa chọn quyền, vô luận bọn họ như thế nào lựa chọn, đi đều là chính bọn họ lộ. Đến nỗi về sau, hắn nơi này có điều có học viên danh sách, về sau có thể liên hệ bọn họ xem bọn họ có cần hay không trợ giúp. Lúc này kia 50 nhiều người đã vọt vào phòng họp. Đi vào liền trước dùng gạch tạp mấy cái huấn luyện viên đầu. Tiếp theo sấn bọn họ phát ngốc hoặc vỡ đầu chảy máu thời điểm. Đoạt bọn họ điện côn, cùng những người khác đánh thành một đoàn. Các học viên mỗi người đều giống bị chọc giận sư tử. Mỗi đánh huấn luyện viên một chút liền phảng phất phát tiết một chút hận ý. Đôi mắt càng đánh càng hồng. Trong phòng hội nghị còn có nữ bác sĩ tâm lý, nữ huấn luyện viên, tất cả đều phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Nữ học viên hoàn toàn không tính toán buông tha các nàng. Chính là các nàng, mỗi lần chụp tới nữ học viên đều sẽ cởi sạch nữ học viên quần áo soát người. Làm trò mọi người mặt cấp nữ học viên tắm rửa, nghiền nát nữ học viên tự tôn. Hiện tại đến phiên các nàng, mấy cái nữ học viên điên cuồng mà xông lên đi đem các nàng lột sạch. Hung hăng mà ở túm các nàng đầu tóc, tấu đến các nàng mặt mũi bầm dập, đi đầu cái kia nam sinh đánh điên rồi. Cưỡi ở lý huấn luyện viên trên người nắm lên gạch liền phải tạp đầu của hắn. Một cái khác nam sinh vội vàng kéo hắn. Người đã quên sao, vết thương nhẹ không sao cả, ra mạng người muốn bồi mệnh, không đáng, hắn này một tiếng uống, tư tử phàm nói xuất hiện ở rất nhiều người trong đầu. Bọn họ vẫn như cũ hung hăng mà đánh, nhưng bọn hắn tránh đi chí mạng yếu hại, có người chạy tới cầm thiết thước cùng Long Tiên, làm nơi này sở hữu súc sinh đều nếm thử bị ngược tư vị. Nhân viên công tác không cơ hội báo nguy. Cho nên một chốc căn bản không ai biết này sở học giáo đã xảy ra như thế nào xoay ngược lại. Tư tử phàm tìm một cái laptop, ngồi ở trong phòng tối chú ý trên mạng dư luận, xem nghị luận nhiệt độ hơi chút rơi chậm lại một chút. Liền dùng một lần phát thượng ba cái chứng cứ, một cái là hắn buổi sáng ở phòng y tế lục âm tần. 1017 nuốt kem đánh răng tự sát. Rõ ràng bệnh tình nguy kịch. Lại bị Dương bác sĩ hạ lệnh tưới nước thúc giục phun. Cùng với hắn hỏi chuyện cùng bọn họ đáp lời, nói chuyện với nhau, thái độ chờ, tất cả đều bao gồm trong đó. Âm tần thanh âm bị hắn điều một chút, đặc biệt rõ ràng, mỗi câu nói đều có thể nghe được rành mạch. Một cái là hắn chụp học viên đi học tình cảnh, ai bối sai một câu đã bị túm đến trên bục giảng đánh. Thiết thước mỗi lần đều phải đem học viên tay đánh vỡ ra mới đình chỉ. Video chung còn có 4 cái huấn luyện viên vây ẩu một cái học viên. Vũ nhục mà ân hắn làm nghề nguội thước, tiếp theo thượng thủ khảo mang đi. Thập phần tàn khốc, còn có một cái chính là hắn chụp 9 tuổi tiểu nữ hài tranh luận bị áp quỳ xuống. Tiểu nữ hài khóc kêu thanh âm như vậy non nớt, như vậy đâm thẳng nhân tâm. Hiệu trưởng cùng như vậy nhiều huấn luyện viên thế nhưng cầm thiết thước muốn đánh nàng. Là cái người bình thường đều sẽ không bất động dung. Tư tử phàm cấp sở hữu học viên đều đánh mosaic, không một để sót, này ba cái chứng cứ phát đi lên, nhanh chóng dẫn phát tân một vòng nhiệt nghị. Mọi người cảm xúc đã bị chọn đến tối cao, không ai lại hoài nghi đây là giả. Lần này cùng trước kia bất động, trước kia không chứng minh thực tế. Tất cả đều là cái này học sinh nói, cái kia học sinh nói, này hoàn toàn có thể hãm hại, không thể coi như bằng chứng, nhưng lần này này đó video chính là trực tiếp nhất chứng cứ. Làm người không hề che lấp mà thấy được này sở học giáo phát sinh hết thảy. Tư tử phàm chú ý tới trên mạng có một ít nhắn lại, là nói này trường học cư nhiên như vậy, bọn họ con cái hoặc thân nhân chính là này trong trường học. Bọn họ muốn chạy nhanh tới trường học tìm người. Loại người này, khả năng chính là thật sự ngu xuẩn đến cực điểm. Nhìn điểm tuyên truyền quảng cáo, tham quan một chút bình thản trường học, thấy một ít trường học quải cơ thường, liền cho rằng đây là cái gì hảo địa phương, nhẫn tâm mà đem hài tử đưa lại đây. Nhưng cho dù bọn họ vô tri, bọn họ sai cũng đã đúc thành. Bọn họ hài tử tha thứ bọn họ cũng hảo, không tha thứ cũng hảo, bọn họ đều đến chịu. Hối hận không làm nên chuyện gì. Còn có một bộ phận nhỏ người tán đồng trường học quản lý, nói có chút bất hiếu tử, vấn đề thiếu niên, hùng hài tử phải có địa phương thu thập, nói lớp học thượng đại bộ phận học sinh không đều thực ngoan sao. Đây là cải tạo kết quả, đối loại này não tàn, từ tử phàm trực tiếp thịt người bọn họ, là bàn phím hiệp, hắn cho bọn hắn sở hữu điện tử thiết bị cấy vào virus. Không ngừng tuần hoàn truyền phát tin khủng bố màn ảnh, có thể xác nhận là vô sỉ cha mẹ. Hắn đem bọn họ tin tức không hề giữ lại mà cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Thuận tiện đem nguyên chủ ba mẹ tin tức cũng phơi đi ra ngoài. Thịt người không đúng, hắn trước nay không trải qua loại sự tình này. Nhưng đối những người này, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu nho nhỏ đánh trả. Hắn cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật còn nhiều lắm đâu. Này đó vô sỉ cha mẹ thực mau liền cảm nhận được bị thịt người uy lực. Vô số người đánh bọn họ điện thoại mắng bọn họ, thậm chí có chút người đơn vị còn gọi bọn họ tạm thời cách chức xử lý việc này. Hàng xóm nhóm toàn dùng khác thường ánh mắt xem bọn họ. Thân thích bằng hữu không tán đồng bọn họ đều gọi điện thoại trách cứ bọn họ. Tán đồng bọn họ cũng đều gọi điện thoại gọi bọn hắn chạy nhanh giải quyết đừng ném trong nhà mặt. Bọn họ căn bản đã không dám tiếp điện thoại, liền môn cũng không dám ra. Từ từ phàm đúng lúc mà ở điện cạnh diễn đàn đã phát hoa hạ thanh thiếu niên đặc huấn trường học tin. Tức, nói phòng y tế kia đoạn ghi âm hỏi chuyện giọng nam rất giống, gió nhẹ thổi qua. Nguyên chủ chơi game là khai mạch, có rất nhiều trò chơi video bảo tồn. Mọi người xem đến thiệp nhanh chóng đối lập, phát hiện thật sự giống nhau, liền nói chuyện tiết tấu thói quen cùng âm điệu đều giống nhau. Chẳng lẽ, gió nhẹ thổi qua, bị đưa đi giới võng nghiện trường học. Chơi điện cạnh đều nhận thức gió nhẹ thổi qua. Vừa thấy đến này tin tức lập tức hành động, thực mau phát hiện tư tử phàm cha mẹ tên liền ở cho hấp thụ ánh sáng nhân cha cha mẹ danh sách. Thượng. Tư tử phàm bị đưa đi kia trường học suy đoán rất có thể là thật sự. Tư tử phàm thượng truyền trò chơi cũng ở hot sất thượng. Vốn dĩ đề tài đều là nói trò chơi hảo hảo chơi. Hảo sốt ruột muốn cho người chế tác đổi mới. Hiện tại nhìn đến này đó tin tức đột nhiên đem bọn họ liên hệ đến cùng nhau. Gió nhẹ thổi qua thi đấu khi đột nhiên mất tích. Thượng truyền trò chơi hứa hẹn 3 ngày đổi mới lại không hề động tĩnh. Đây đều là bởi vì hắn cái này điện cạnh thiên tài. Chế tác trò chơi thiên tài bị người của hắn cha cha mẹ đưa vào giới võng nghiện trường học. Hết chương.